Vũ thần chúa tể, chương 2300, Đại Thanh Tẩy, góc truyện audio.com. Tại Mặc Uyên Bạch dưới lệnh sau, nhận được mệnh lệnh từ Đồ Hưng Châu đám người. Trước tiên chuẩn bị xuất phát, rất nhanh, đan các trong, tùy từ Đồ Hưng Châu đám người dẫn dắt rất nhiều đan các cường giả ào ào xuất động. Nhiều đội cao thủ như là trùng trùng điệp điệp đại quân. Trong nháy mắt tiến vào Tiết gia cùng các gia tộc. Các ngươi là ai? Người cũng đã biết nơi này là ai sản nghiệp. Mỗi một người đều muốn chết phải không? Chấm, Tiết gia trong cửa hàng. Một ít Tiết gia bảo hộ còn không có biết rõ ràng phát sinh cái gì. Luôn luôn kiêu ngạo bọn họ chứng kiến lại có người dám ở tại bọn hắn Tiết cửa hàng dương oai. Tức khắc tức giận nói ra. Kiêu ngạo không gì sánh được. Hừ, Tiết gia, sau này cũng chưa có Tiết gia, đều bắt lại cho ta. Nhưng những hộ vệ này nơi nào sẽ để ý tới những người này kêu gào. Ào ào cường thế xuất thủ, bất kỳ cái gì dám phản kháng người, đều giết chết bất luận tội. Nếu không phản kháng, thì bị nhanh chóng dẫn vào đan các trong thiên lao. Gia tăng trông giữ. Nhìn đan thành bên trong rất nhiều Tiết cửa hàng bị người đóng ngừng. Toàn bộ đan thành đều bao phủ lên nhất tầng mây đen. Có người muốn rời khỏi đan thành. Không muốn cuốn vào như vậy tranh cãi sau. Lại phát hiện toàn bộ đan thành đại trận đều đã mở ra. Đang không có đan các gia mệnh lệnh. Bất kỳ người nào đều không rời đi đan thành. Đan thành chỉ có vào chứ không có ra. Trong lúc nhất thời, vô số đan thành dân chúng hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Từng cái sợ hãi không thôi. Cũng may, đan các tại phong tỏa đan thành trước tiên, cũng đã phát ra thông cáo. Chiêu cáo khắp thành, đan các đại trưởng lão Tư Không Hảo, phó các chủ Văn Xương, cùng với Thiên Phong Dược Đế cùng đan các trưởng lão và cường giả. Cấu kết dị ma tộc cùng Phiêu Miểu Cung. Làm hại đan các, bị Mặc Uyên Bạch các chủ đại nhân đoán được. Tại chỗ đoạt lại, bất kỳ người nào không được tư tàng những thế lực này người. Bằng không, chính là cùng đan các đối nghịch. Tin tức vừa ra, toàn bộ đan thành náo động. Đây là muốn chờ trời à, Tiết gia các gia tộc thân là đan các quyền quý. Cao cấp nhất mấy gia tộc lớn. Bộ hạ sản nghiệp to lớn. Quả thực không thể tưởng tượng. Huống chi Mặc Uyên Bạch các chủ quanh năm không hiện ra. Tư Không Hạo đại trưởng lão trông coi đan các rất mạnh một bộ phận quyền lực. Nguồn thế lực như vậy vậy mà cấu kết dị ma tộc. Đây đối với đan thành mà nói. Hiển nhiên là một thật lớn tin tức. Một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng. Không ít dân chúng khiếp sợ đồng thời. Ào ào hoảng sợ. Đồng thời cũng vang lên huyết mạch thánh địa truyền đến tin tức. Khiếp sợ vạn phần. Đương nhiên, cũng có một chút thương nhân thập phần khôn khéo. Tiết gia nhóm thế lực dù sao chắc chắn đan thành cực đại một bộ phận thị trường. Một khi Tiết gia nhóm thế lực ngã xuống, đan các tất nhiên cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Cần rất nhiều đan dược quyền. Đến lúc đó, bản thân không phải có như vậy nhất tia cơ hội đây. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều không có cùng ý kiến. Toàn bộ đan thành cực hỗn loạn. Mặc Uyên Bạch cũng cực kỳ tức giận. Thông qua nghiêm hình tra tấn cùng siêu hồn sau, hắn lúc này mới hiểu được. Hôm nay đan các, cuối cùng đã hư thối đến mức nào. Toàn bộ đan các trong. Vậy mà sơ sơ có tiếp cận một phần tư thế lực. Đã đầu nhập vào Tư Không Hảo, sơ sơ một phần tư A, cần biết, đan các trong, tuyệt đại đa số luyện dược sư đều là bất kể sự tình. Rất nhiều trưởng lão một lòng nghiên cứu đan dược, bế quan luyện chế, căn bản sẽ không dính vào đến đan các trong sự quản lý. Nhưng mặc dù là dưới loại tình huống này, đều bị Tư Không Hảo ăn mòn một phần tư thế lực. Nếu như không phải sư phụ đánh thức bản thân, đợi một thời gian, có lẽ toàn bộ đan các đều có thể cải danh đổi tính. Duy nhất đáng được ăn mừng là, đại trưởng lão Tư Không Hạo tuy là dưới một người, trên vạn người, Nhưng hắn trưởng khống cũng là trưởng lão đoàn cùng chấp pháp đường. Trong chấp pháp đường phụ trách hình phạt, tuy là quyền thế thật lớn, nhưng căn bản không phụ trách đan các quản lý. Mà trưởng lão đoàn cũng giống vậy. Trưởng lão đoàn tham gia là đan các trọng đại sự vụ. Nhưng bất kỳ một cái nào trọng đại sự vụ, thân là các chủ hắn tất nhiên cũng sẽ biết được. Sở dĩ Tư Không Hạo vẫn không thể như vậy trắng trợn. Hết thảy đều chỉ dựa vào Văn Xương phó các chủ lợi dụng bản thân phó các chủ thân phận lại vận hành. Nhưng đan các tổng cộng có 3 vị phó các chủ, lại thêm Âu Dương Hồng Quang bản thân liền đứng ở chính nghĩa bên này. Mà Ngân Nguyệt Đan Đế mặc dù cũng không thập phần khôn khéo, lại cần khẩn khẩn, không thể bị Văn Xương phó các chủ ăn mòn. Lúc này mới bảo trụ đan các lớn nhất cơ nghiệp. Vẫn là như vậy, Mạc Uyên Bạch cũng hù dọa xuất một tiếng mồ hôi lạnh. Vô cùng phẫn nộ, tức giận trong hắn, trực tiếp hạ lệnh, bao gồm Văn Xương phó các chủ ở bên trong nhân vật chủ yếu. Tất cả đều ở vào cực hình. Trong lúc nhất thời, đầu người cuồn cuộn, máu chảy đầy đất, toàn bộ tiết ra bị nhổ tận gốc, oanh động đan thành, toàn bộ đan thành bị ước chừng phong bế 3 ngày. Lúc này mới cầm vô số kẻ phản bội cho bắt hầu như không còn. Mà 3 ngày sau, đan thành mở ra trận pháp, tin tức cũng lấy tốc độ kinh người nhanh chóng truyền khắp toàn bộ vũ vực. Vũ vực các đại thế lực náo động, tất cả đều bị oanh động. Tuy là đan các đã phong tỏa đan trong tháp chuyện phát sinh, nhưng là chuyện này lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Hơn nữa, lúc ấy ở đây luyện dược sư cũng quá nhiều. Căn bản không khả năng hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Có liên quan Tần Trần tin tức, làm sao có thể lừa gạt được? Tần Trần, lại là Tần Trần. Mọi người trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Đầu tiên là huyết mạch thánh địa, hiện tại lại là đan các. Này Tần Trần đến muốn huyết tẩy mấy nhà thế lực à, sau đó lại là thế lực kia. Khí điện, còn là ai, mà đan các phát ra thông cáo, cũng để cho người khiếp sợ vạn phần. Liền đan các đại trưởng lão cùng Văn Xương phó các chủ đều bị Phiêu Miểu cung cùng dị ma tộc thu phục. Như vậy bọn họ khác thế lực đây, có thể hay không cũng có Phiêu Miểu cung gian tế. Trong lúc nhất thời các đại thế lực lòng người bàng hoàng, không khỏi trong lòng run sợ, ào ào tiến hành nghiêm khắc kiểm tra đối chiếu sự thật. Trên thực tế, đây cũng là những thế lực này nghĩ quá nhiều. Huyết mạch thánh địa cùng đan các đều là đại lục cao cấp nhất thế lực, cường giả như mây, mỗi tiếng nói cử động đều ảnh hưởng toàn bộ đại lục thế cục. Thượng quan Hy Nhi tự nhiên sẽ bày ám từ, trong bí mật thao túng. Còn vũ vực trong những thứ kia thế lực bình thường, thậm chí là những thứ kia có cự phách võ đế, thậm chí đỉnh phong võ đế một đảo thế lực, cũng chưa chắc có thể đưa tới Thượng quan Hy Nhi chú ý. Đối với cái này chút thế lực bình thường, Phiêu Miểu cung nhất quán chỉ dùng một cái cách làm, đó chính là lợi dụng chấp pháp điện đến tiến hành trưởng khống. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết liền đầy đủ. Đan thành tiến hành tẩy trừ sau, phơi phới toàn mới sinh cơ. Mà tại giải quyết đan các vấn đề nội bộ sau, Mạc Uyên Bạch cùng Tần Trần lại từ lâu tại sự tình xử lý xong trước, rời khỏi đan các, khẩn cấp đi trước Vạn Bảo Lâu. Tần Trần tin tưởng một khi đan các tin tức truyền ra, bởi vì huyết mạch thánh địa cùng đan các liên tục bị rút ra, Thượng quan Hy Nhi tất nhiên sẽ đối khác thế lực ám tử hạ lệnh, ẩn núp, hoặc giả phá hoại các đại thế lực bên trong. Mà Vạn Bảo Lâu trong còn có Vương Khải Minh cùng Tần Trần bản thân, rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Hôm nay đan các, tạm thời do Tư Đồ Hưng Châu trưởng quản. Tử Huân đám người còn lại là bị Cực Kính Đan Đế đưa về Thiên Lôi Thành, cùng Hắc Nô bọn họ hội hợp. Trên thực tế đúng như Tần Trần sở liệu vậy, tại đan các sau khi tin tức truyền ra, Vạn Bảo Lâu trong, chư tử thân đám người liền lấy được Thượng quan Hy Nhi mệnh lệnh, yêu cầu đối Vạn Bảo Lâu Vương Khải Minh đám người động thủ. Phát động tiệt sát một kích. Cách chương.